nhưng cô lại uất ức mà kể với anh. Lúc sinh con, cô vì sinh khó đến ngất xỉu. Trong lúc mơ màng lại mơ thấy anh nắm chặt tay mình. Cô còn bình an sinh con ra, nhưng sự thật tàn khốc là cô sinh mổ. Đến bây giờ vết mổ đó thi thoảng vẫn còn nhói đau. Cô kể anh nghe xong lại lau nước mắt đi. Nhìn anh đang chê em sao? Có ai muốn ăn thịt không? Cách chương.